Isekai, trực tử ma nhãn, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm ba người tiếp tục trên chuyến hành trình dẫn Cecilia đi tham quan Mikazaki, trong sự háo hức và nhiệt tình như thể sẽ không bao giờ dập tắt của cô bé hình ảnh như thể làm Kenji đoán nếu mọi việc theo đúng kết quả thì hẳn là cô ấy sẽ trở thành một mạo hiểm gia, hay chỉ ít cũng làm một chuyến du hành vòng quanh thế giới khi lớn cho xe mà phải rồi, còn đồng thời theo đó trên tay mỗi người cũng có một vòng tay Maneki Neko, hay nói chuẩn xác ý nghĩa mang lại của nó chính là vòng may mắn. Một vòng tay có hình dáng nói cho dễ hiểu thì kiểu dây dày ấy nhưng nhỏ gọn hơn, cùng với một chiếc chuông nhỏ trên đó có hình một con mèo cầu may. Đấy chính là món quà mà Cecilia đã dùng một ít món đồ của mình đem theo để mà đổi lấy khi nghe được ý nghĩa của nó từ chị hai, và trao cho mỗi người một chiếc vòng tay. Theo cậu nhớ thì ý nghĩa của những chiếc vòng Maneki Neko không chỉ là để cầu may mà còn là để thể hiện tình bạn hay gia đình một cách gián tiếp thì phải, nếu cậu nhớ không lầm. Như thế thì có nghĩa là cô bé Cecilia kia đã coi hai chị em cậu là những người bạn khá quan trọng đối với cô ấy. Đúng là một người coi trọng tình bạn dù chỉ mới quen biết nhau ngày hôm qua. À, nói luôn của cậu thì vẫn lấy là màu đen với con mèo màu trắng bạc với những đường họa tiết đỏ xung quanh, của hai thì là màu xanh dương, cả con mèo là màu trắng với họa tiết là màu xanh dương tạo thành hình cánh hoa. Của Cecilia thì là màu đỏ với con mèo trắng có họa tiết là hai con cá. Tất nhiên cậu cũng bí mật mua một chiếc vòng tay màu trắng đỏ, còn con mèo thì họa tiết trông như ngọn lửa không bao giờ tàn của mặt trời. Nhìn thôi cũng biết hợp với ai rồi nhỉ, tất nhiên là dành cho Tomoe rồi. Đi chơi như thế này cũng đâu thể nào thiếu phần cô ấy được cơ chứ. Chuyến đi này cả ba đều rất vui vẻ trò chuyện với nhau đến tận giữa trưa và quyết định ngồi nghỉ với nhau tại một ngôi đền dưới mái hiên che tạm ánh nắng buổi trưa. Tại đây ngôi đền này dùng để thờ một vị thần của biển cả tên là Vidor, cũng phải nơi này nói thế nào cũng là một phố cảng, không thể nào lại không có chuyện thờ thần biển được. À, và lý do mà cả đám chọn nơi này để nghỉ chân là để giới thiệu với Cecilia luôn về nó, đồng thời ngôi đền này được xây trên một ngọn đồi, nếu mà theo lý mà nói thì khá là trái về mặt tự nhiên ở vị trí địa lý để xuất hiện nó. Nhưng cũng nhờ đó mà nó đem về cho mọi người một tầm nhìn khá toàn cảnh về Mikazuki. LT, oa, từ ngôi đền này nhìn xung quanh Mikazuki thật tuyệt quá. GT, LT, tất nhiên rồi, do cha chị cai quản mà sao không đẹp cho được. Đúng không Kenji? GT, LT, vâng vâng, rất đúng, không hề sai một chút nào. GT, LT, oa, thế thì cha chị cũng thật giỏi, nhưng chắc chắn sẽ không bằng papa của em đâu, he he. GT, LT, rồi rồi chị hiểu, phần lớn ai cũng có ba là người luôn đứng nhất mà. GT, LT, vâng ạ, GT, LT, hay giờ mỗi người kể về mong muốn của mình đi, dù sao tại nơi này cũng có câu chuyện là nếu nói lên nguyện ước thật lòng của mình tại đây thì nó sẽ thành hiện thực mà. Nề, bắt đầu là ai đây? GT, LT, là em chị hai. GT, LT, được rồi, như thế thì bắt đầu từ em nhé, Cecilia. GT, LT, vâng ạ, GT. Nói rồi cậu ấy nhảy ra khỏi chỗ ngồi và hướng lên không gian xung quanh, cùng giang tay ra xoay vòng cười một cách đầy ngây thơ của một đứa trẻ mà nói. LT, mong muốn của em đó chính là có một chuyến phiêu lưu đến thật nhiều vùng đất khác nhau, kết bạn với nhiều người. Để cuộc đời này không bao giờ bị uổng phí một giây phút nào. Hi hi hi, GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong ước của em theo chị thấy hẳn là nó sẽ sớm tới thôi. Y em thì sao Kenji? GT, LT, một cô bé năng nổ như Cecilia nhìn thôi cũng biết không phải là dạng dễ bỏ cuộc rồi. GT, LT, cảm ơn cậu Kenji, và chị nữa hai. Lúc đó em sẽ mang về thật nhiều món ngon vật lạ về cho hai người xem. GT, LT, rồi rồi, vậy thì đến lượt chị. GT, chị Nagahai Koso cười nhẹ mà nhìn về phía Mikazuki ở bên dưới. Lúc này khí chất trên người chị ấy như thể thay đổi nhanh chóng, không còn là một cô tiểu thư mà giống với khí chất của một người có tham vọng không kém gì với phái mạnh. Có tham vọng rất lớn nhưng cũng đầy tự hào về nó. LT, mong ước của chị đấy đó sẽ là tiếp bước cha mình bảo vệ nơi này, đồng thời thống nhất đất nước của mình. Tạo ra một thời đại không còn những trận chiến tranh giành lãnh thổ như hiện tại. GT, LT, oa, chị vĩ đại quá, em thật ngưỡng mộ chị. Mà nếu mong ước đó hoàn thành chị cũng sẽ đi phiêu lưu cùng em chứ, nói thật em nghĩ đi một mình thì cũng thật có hơi buồn. GT, LT, chị hứa với em nhé, Cecilia. GT, LT, vâng, GT, LT, thế thì đến lượt Kenji, em có mong ước gì? GT, LT, mong ước của em sao? GT, cậu ấy nói lên và mọi người xung quanh, Cecilia, hai Tomoe đều chú ý đến cậu, tất nhiên là cũng có các hậu cận giám sát xung quanh. Kenji bước đi đến ngay trước mặt hai và ngay sau đó là quỳ xuống với phong cách như một võ sĩ khi gặp lãnh chúa mà mình đang phục vụ. Hành động này đều khiến mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên, tất nhiên chỉ có Cecilia là không hiểu vì sao cậu ấy lại có hành động như thế. LT, một trong số nguyện vọng của em đó chính là tìm lại một người bạn rất quan trọng. Nhưng khi chưa tìm thấy như lúc này thì em lại có một nguyện vọng khác, đó chính là đồng hành cùng chị, trợ giúp Wani. San hết sức trên con đường thống nhất đất nước này. Xin hãy cho em là võ sĩ của chị Wani. San à, không, người sẽ thống nhất đất nước này, Nagahai Koso. GT, LT, em chắc chưa, Kenji, nói trước là làm võ sĩ cho chị là không dễ đâu đấy. GT, LT, hoàn toàn chấp nhận. GT, LT, như thế thì mong từ nay hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé, Kenji. GT, chị ấy cười hạnh phúc nói và cũng đồng thời đờ Kenji đứng dậy. Cecilia thì đứng ở kế bên nhưng biết được bản thân mình tốt nhất không nên chen ngang tình cảnh này. Nhưng đồng thời cũng không hiểu sao biểu hiện lúc nãy của cậu ấy lại khiến cho cô cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã gặp nhau từ rất lâu trước đó rồi. Thế rồi chuyến hành trình được tiếp tục và kết thúc, nhưng lúc mọi người định về thành thì Cecilia lại nói sẽ không trở về cùng hai người mà nói là bản thân cũng nên về nhà, và cũng hẹn sau này sẽ gặp lại. Cách chương.